Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1017, yêu tinh học viện, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt cái này mà nem ma. Lợi hại ta bé thỏ trắng, thế mà liền linh khí đều có thể thao túng. Cố Thiền Vũ vẫn cho là hút vào chính mình đan điền linh khí là chính mình, không nghĩ tới còn có thể dùng chung quanh linh khí công kích đối thủ. Thỏ Lãnh Nguyệt tựa hồ dự định để Cố Thiền Vũ thử tay nghề, hắn cho Cố Thiền Vũ lưu lại một đoạn đuôi rắn. Dài mười mấy mét bá vương xà, ngoại trừ kia đoạn đuôi rắn bên ngoài, cái khác toàn bộ đều bị Thỏ Lãnh Nguyệt dùng hàn băng bao khỏa, hiện tại bá vương xà cơ bản đã không có cái gì lực công kích. Cố Thiền Vũ, nàng thế nào cảm giác Thỏ Lãnh Nguyệt hôm nay đối nàng phá lệ lòng nhiệt tình, nhiệt tâm quả thực không giống hắn bình thường tác phong. Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua Thỏ Lãnh Nguyệt, con hàng này đã biến thành thỏ hình, uể oải nằm trên đồng cỏ, lông xù, nhìn phi thường xinh đẹp. Thấy Thỏ Lãnh Nguyệt gối lên chính mình đùi thỏ trên, chuẩn bị ngủ, Cố Thiền Vũ sạm mặt lại. Em gái ngươi, thế ngoại cao nhân hình ảnh mãi mãi cũng không kiên trì được 3 giây đồng hồ, lười con thỏ thủy chung là lười con thỏ. Cố Thiền Vũ chà một cái mặt, không để ý Thỏ Lãnh Nguyệt, chuẩn bị dựa theo hắn nói phương thức. Đem đầu này bá vương xà triệt để đóng băng. Chờ Thỏ Lãnh Nguyệt ngủ một giấc, tỉnh lại trông thấy bá vương xà cái đuôi còn bạo lộ ở bên ngoài, phía trên một chút băng cũng không có. Thỏ Lãnh Nguyệt, thấy Thỏ Lãnh Nguyệt tỉnh, Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua bá vương xà cái đuôi, sau đó chính mình cũng yên lặng quính. Thỏ Lãnh Nguyệt nói thật đơn giản, thao tác, thật mẹ nó khó a. Cố Thiền Vũ khổ bức hướng Thỏ Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua. Hy vọng Thỏ Lãnh Nguyệt có thể lại kỹ càng tường hiểu một chút, như thế nào thao túng chung quanh linh khí, thao tác sau như thế nào đem linh khí chuyển hóa thành hàn băng. Thỏ Lãnh Nguyệt cùng Cố Thiền Vũ liếc nhau một cái, sau đó xoay người từ, đưa lưng về phía Cố Thiền Vũ ngủ tiếp. Cố Thiền Vũ, nhìn Thỏ Lãnh Nguyệt kia đoạn cái đuôi, Cố Thiền Vũ phi thường im lặng, gia hỏa này heo chuyển thế a. Cố Thiền Vũ đi qua, nàng dùng mũi chân đá đá Thỏ Lãnh Nguyệt. Này này, chớ ngủ, ngươi lại nói cho ta một chút. Thỏ Lãnh Nguyệt không để ý Cố Thiền Vũ, bẻ lỗ tai che lại con mắt ngủ tiếp. Cố Thiền Vũ giật giật khóe miệng, đừng như vậy được hay không, nói tốt bằng hữu tình đâu. Ta không muốn ngươi thêm đồ ăn, không nghĩ dậy ngươi, mệt mỏi. Thỏ Lãnh Nguyệt từ tính thanh âm mang theo ghét bỏ. Cố Thiền Vũ, liền biết con hàng này mục đích không đơn thuần, dậy nàng chính là nhớ thêm đồ ăn. Cố Thiền Vũ xoa mặt, sau đó nói, ngươi muốn ăn cái gì, ta hôm nay liền làm cho ngươi cái gì, được không? Thỏ Lãnh Nguyệt bất vi sở động, Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi mở miệng, chờ ngươi ăn no rồi, cho ngươi vuốt lông. Thỏ Lãnh Nguyệt chi một lỗ tai, nhưng vẫn là không có động. Cố Thiền Vũ mắt liếc Thỏ Lãnh Nguyệt, ngày mai cũng thêm đồ ăn. Thỏ Lãnh Nguyệt hai cái lỗ tai đều chi lên, nhưng vẫn là không nhúc nhích. Cố Thiền Vũ mặt triệt để đã đen, ta cho ngươi biết đừng quá phận. Thỏ Lãnh Nguyệt giật giật thân thể, chờ hắn ngồi dậy thời điểm khôi phục hình người. Thành giao, Cố Thiền Vũ co quắp nghiêm mặt hỏi, ngươi xác định ngươi là con thỏ, không phải hồ ly. Mẹ ngươi có phải là theo hồ ly ổ đem ngươi ôm ra? Hồ ly nhà ăn thịt, cũng rất tốt. Thỏ Lãnh Nguyệt nhàn nhạt nói, Cố Thiền Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này thịt con thỏ, Cố Thiền Vũ không nghĩ nhiều nhả rãnh. Cố Thiền Vũ trà sát mặt, sau đó hỏi chính sự. Ta trước đó thử nghiệm điều động chung quanh linh khí, nhưng là linh khí đều sẽ hướng đan điền chui, không có cách nào giống ngươi như vậy đem bọn nó hội tụ đến đối thủ trên người. Cách chương.